Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163: Hí Tinh Thất Thất cùng Hí Tinh Si Ca. Chênh lệch thời gian không nhiều. Tỷ tỷ ta nhóm đi trước rồi. Được rồi, còn có rác rưởi, ta giúp các ngươi dẫn đi. Lý Vãn Thất liền đi qua phòng bếp bên kia đem hai túi bữa ăn phòng bếp rác rưởi mang lên. Tô Thanh Nịnh vội vàng nói: Không cần phiền toái như vậy, chúng ta ngày mai xuống dưới ném liền tốt, không có sự tình, dù sao chúng ta muốn xuống lầu. Lý Vãn Thất ôm Mili, Sika chính mình bước đi, còn có kia hai túi thức ăn mèo cùng hai con mèo meo búp bê. Buổi chiều đi ra chơi đến hiện tại, xem như đầy ắp mà về nhà. Sika, cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ gặp lại. Mèo ô, Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika cùng Mili. Thẳng đến Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người tiến thang máy rời đi về sau, mới đóng cửa trở về phòng. Trương Nam liền nhào tới ôm lấy cánh tay của nàng. Tô Thanh Nịnh một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy nàng. Hỏi, làm gì a, trời ạ. Ta nhìn vừa mới Thất Thất cũng là dạng này ôm ngươi a. Ngươi làm sao liền cùng với nàng vui đùa ồn ào lên rồi. Cái này có thể không hề giống ngươi. Trương Nam càng là bất khả tư nghị nói. Tô Thanh Nịnh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Giống như xác thực không quá giống là chính mình sẽ làm ra tới sự tình. Nhưng khi đó vui đùa ồn ào thời điểm, làm sao cứ như vậy thuận theo tự nhiên. Nào có cái gì giống hay không ta. Thất Thất cực kỳ khả ái a. Cùng với nàng chơi cảm giác đặc biệt buông lỏng. Tiểu Nam, người ghen tị. Hai ta quan hệ ai cùng ai a. Ta ăn giấm cái gì. Trương Nam cười nói, kỳ thật ta cảm thấy rất tốt, rất ít gặp ngươi vui vẻ như vậy, có đúng không? Chấm ngoặc kép, ngươi cái ngốc cô nương. Nói xong, Trương Nam nhìn lấy Tô Thanh Nịnh ngẩn người suy nghĩ dáng vẻ. Cảm giác nàng khả ái cực kỳ, liền xoẹt xoẹt nàng mấy lần, hai người liền hi hi ha ha náo lên rồi. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đã sớm cơm nước xong xuôi. Hiện tại chính tại trong phòng khách xem tivi đâu. Nghe tới tiếng mở cửa vang, liền quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy Lý Vãn Thất bao lớn bao nhỏ tiến đến. Mili, người đi vào trước đi. Mili buông ra, liền nhảy nhảy nhót nhót mà chạy đến trong phòng đi. Sika cũng muốn đi vào, lại bị Thất Thất nắm chặt cái đuôi to. Người muốn rửa chân. Mèo, vì cái gì Mili không cần rửa chân. Ta liền muốn rửa chân. Tựa hồ nhìn ra Sika nghi hoặc, Lý Vãn Thất hừ hừ nói. Mili trước mắt cũng không xuống đất, người đều chạy hơn phân nửa cư xá, nhất định phải rửa chân. Thế là Sika bị bắt tiến phòng vệ sinh. Mili uống một hớp nước, lại hiếu kỳ mà chạy tới tại cửa phòng vệ sinh nhìn Sika rửa chân. Nhìn đến Sika một mặt không nguyện ý dáng vẻ, Mili đã muốn nếm thử một cái, lại có chút sợ hãi. Rửa xong chân lau khô, Sika lúc này mới có thể vào nhà. Nó nhảy lên ghế sofa. Vương Huệ Tố liền sờ sờ nó đầu lớn, đem đập tốt hạt dưa phân một khỏa cho nó ăn. Mili cũng nhảy lên ghế sofa, mắt lom lom nhìn Vương Huệ Tố trong tay hạt dưa, muốn ăn lại không dám đi qua. Thế là Vương Huệ Tố cũng cho Mili phân một khỏa. Mili lập tức liền đối nàng có hảo cảm. Nhìn lấy Lý Vãn Thất xách theo hai bao thức ăn mèo. Còn có hai con mèo meo búp bê. Vương Huệ Tố hiếu kỳ nói. Trong ngăn tủ không phải còn có rất nhiều thức ăn mèo sao? Mua nhiều như vậy làm gì? Lý Vãn Thất đắc ý nói. Đây là Sika tham gia trận đấu thắng trở về. Chúng ta xế chiều đi Nguyệt Nguyệt cư xá tham gia sủng vật thi đấu. Sika cầm hai cái quán quân đâu? Thế là Lý Vãn Thất mặt mày hớn hở thêm mắm thêm muối đem Sika thi đấu giảng được kinh thiên. Động địa ngoạn mục tuyệt luân. Lý Dụ Dân buông xuống báo chí. Nâng đỡ mắt kính. Nhìn lấy nàng cười nói. Thất Thất, ta cảm thấy ngươi có viết tiểu thuyết thiên phú. Ngươi có thể thử viết một chút nhìn. Viết cái gì tiểu thuyết? Lịch sử A loại hình. Lý Dụ Dân ngẫu nhiên cũng đọc tiểu thuyết. Chỉ bất quá hắn nhìn đến đều là một chút tiểu thuyết lịch sử. Mua thực thể sách trở về nhìn cái chủng loại kia. Tiểu thuyết lịch sử Lý Vãn Thất liền không thích nhìn. Cái gì Tà Vương truy vợ a? củi mục nghịch thiên tiểu thư loại hình vẫn còn rất có ý tứ. Thất Thất ưa thích, bất quá từ khi soát Douyin phía sau, nàng cũng đã lâu không có đọc tiểu thuyết. Lịch sử ta không biết viết a. Nếu như về sau ta muốn viết mà nói, ta liền viết nhà chúng ta Sika. Lý Vãn Thất cười nói. Sika nằm trên ghế salon xem tivi, đánh một cái ngáp, nhìn Thất Thất, một mặt hoài nghi. Liền Thất Thất như thế lười, không quỳt chương cũng không tệ. Viết tiểu thuyết nào có dễ dàng như vậy, mà lại tiểu thuyết lại không nhất định có thể cho chính mình thêm sủng ái giá trị. Còn không bằng đập Douyin đâu. Lý Vãn Thất đem hai con mèo meo búp bê phóng tới cái gối bên cạnh. Lại đem thức ăn mèo phóng tới trong ngăn tủ. Lấy ra một bao mở ra thức ăn mèo cùng thức ăn thỏ. Sika, Mili, tới dùng cơm rồi. Sika nhìn nàng mở tủ thời điểm, liền đã chạy tới cầm chén. Chờ Thất Thất hô lên những lời này đến, nó đã đang chờ. Mili cũng nhảy xuống tới. Học Sika, cắn chính mình chén nhỏ nhảy nhảy nhót nhót mà tới. Sika, ngươi phải làm gương tốt. Ngươi nhìn Mili đều là học ngươi. Lý Vãn Thất nói lấy. Hướng Mili bát bên trong ngược lại tràn đầy một bát thức ăn thỏ. Sika ao ước cực kỳ. Đem chính mình chén nhỏ hướng trước mặt đẩy. Thế là Lý Vãn Thất cho nó thả một số ít thức ăn mèo. Mèo, làm sao so ngày thường còn thiếu a? Người ban đêm ăn nhiều như vậy thịt, không cho phép ăn quá nhiều, sẽ tiêu hóa không tốt tiêu chảy chết mất. Lý Vãn Thất đe dọa. Sika con mắt hướng trong ngăn tủ nhìn nhìn, nơi đó còn đặt vào mèo đóng hộp, đồ hộp cũng không cho ăn. Ngày mai lại ăn. Lý Vãn Thất cho ăn xong hai cái tiểu gia hỏa về sau, liền cầm quần áo tắm rửa đi. Sika rất mau ăn xong rồi chính mình thức ăn mèo. Ngồi ở chỗ đó nhìn Mili ăn thức ăn thỏ. Mili đem thức ăn thỏ hướng Sika phương hướng đẩy. Ục ục, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta lại không ăn. Ta hệ thống bên trong còn có rất nhiều đồ ăn vặt đâu. Ta là tại giảm béo. Thức ăn chay sợi có trợ giúp giảm béo. Thế là Sika ăn hai ngụm thức ăn thỏ. Tắm rửa xong về sau, Lý Vãn Thất về tới gian phòng làm bài tập. Cuối tuần bài tập không coi là nhiều. Học bá nhóm bình thường sẽ vào thứ sáu ban đêm làm xong. Học cặn bã nhóm có thể tại chủ nhật ban đêm đuổi tới cũng rất không tệ. Lý Vãn Thất làm một nửa. Còn lại một nửa sẽ không làm. Nàng cũng không biện pháp. An tâm mà cất kỹ quyển bài tập. Nằm dài trên giường chơi điện thoại. Sủng vật trong vòng. Gần nhất có cái chủ đề rất hỏa. Nói là lại nhìn xúc phân quan té xỉu về sau. Các sủng vật sẽ có phản ứng gì? Lý Vãn Thất kích động. Sika cùng Mili đang ghé vào chăn mền của nàng bên trên đi ngủ đâu. Lý Vãn Thất đem nó hai đều gọi tỉnh. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Mili, ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ thấy Lý Vãn Thất đứng lên. Đột nhiên che trong ngực. Lông mày cau chặt, hơi hơi xoay người. Giống như rất khó chịu bộ dạng. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Mili. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất cố sức tóm lấy trong ngực quần áo, cắn răng muốn đi ra ngoài, có thể nàng vừa phóng ra bước đầu tiên, liền không kiên trì nổi, Thất Thất ngã xuống, vừa vặn ngã xuống giường, co do thân thể, còn run rẩy mấy lần, tiếp lấy liền bất động, liền hô hấp đều không còn, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mili, cô. Kỳ thật theo Lý Vãn Thất đột phát dị thường thời điểm, Sika liền ngay lập tức mở ra nhạy cảm ngũ giác, phát hiện nàng nhịp tim bình ổn hùng hồn, hô hấp đều đặn, nơi nào giống như có sự tình dáng vẻ. Lại nhìn nàng nằm bộ dạng, mặc dù kìm nén bực bội, nhưng mí mắt còn thỉnh thoảng run một cái, rõ ràng đang trộm nhìn, khóe miệng một mực như là đang cười trộm. Mili sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy tới. Tại Thất Thất trên thân nhảy tới nhảy lui, dùng móng vuốt nhỏ đẩy cái mông của nàng, lại chạy đến trên mặt nàng dùng cái mũi nhỏ đi ngửi nàng. Cô, Sika cũng tranh thủ thời gian tới tham dự cứu viện. Chỉ thấy nó đẩy Lý Vãn Thất bả vai, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm tay nàng, còn dùng đầu to, lo lắng, mà ủi khuôn mặt của nàng. Mèo ô, còn bất tỉnh. Thế là Sika quay tới, đem cái mông đối Thất Thất mặt, liền muốn đặt mông ngồi xuống. Một mực tại nhìn lén Lý Vãn Thất lập tức tỉnh lại, vươn tay mau đem Sika mông lớn đẩy ra. A a a, ngươi cái này hỏng mèo, buồn nôn chết rồi. Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.580.6.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.